Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Quyển 10 5. Thức ấm. Tiếp theo. Kinh Chăng. Giọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân chuyên. Mê tánh nhân chuyên thì gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân chuyên tự nhiên đều là suy lượng từ vọng tâm chúng sanh. Giảng. Đoạn kinh này nói về nhân duyên của vọng niệm. Nhân duyên nghĩa là sao? Khi người ta không hiểu về lý nhân duyên, từ trong sự mê lầm này, họ sẽ cho đó là tự nhiên, nên bị lạc vào tà kiến của ngoại đạo. Nên kinh Chăng nói, vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Vọng tưởng vốn không có nhân, từ trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Trong vọng tưởng của quý vị vốn không có thực thể, nhưng quý vị cho rằng trong ấy có nhân và chuyên. Nhưng những người mê tánh nhân chuyên gọi đó là tự nhiên. Mê tánh nhân chuyên thì gọi đó là tự nhiên. Nếu quý vị hiểu rõ lý nhân chuyên thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu có người mê mờ về lý nhân chuyên thì chẳng hiểu rõ được chút nào lý này. Quý vị có thể hỏi, Bạch Hòa Thượng, trút ráo nghĩa nhân chuyên mà ngài nói là gì? Lý nhân chuyên đã được giảng giải rất rõ trong phần trước. Đó là pháp để bài xích tà thuyết ngoại đạo, tà kiến của tiểu thừa, nên pháp ấy chẳng phải là giáo lý thân chịu. Cơ bản giáo lý ấy cho rằng, bất luận nhân như thế nào thì chuyên sẽ như thế ấy. Những người không hiểu được lý nhân chuyên sẽ gọi đó là tự nhiên. Đó là trường hợp nuốt luôn cả trái chà là. Nghĩa câu đó là sao? Có thể quý vị chưa biết trái chà là, nhưng quý vị có thể hiểu như khi ăn trái táo mà không cần cắn từng miếng mà nuốt luôn cả nguyên trái vậy. Mùi vị trái táo ra sao cũng chẳng cần biết nữa. Đây là ví như những người mê lầm lý nhân chuyên mà chẳng hiểu gì về nó cả, nên gọi đó là tự nhiên. Đó là một tà thuyết của ngoại đạo. Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân chuyên tự nhiên đều là suy lượng từ vọng tâm chúng sanh. Này chẳng nói đến nhân chuyên, chẳng nói đến tự nhiên, mà đề cập đến hư không. Hư không là gì? Nó theo vọng tưởng của quý vị mà sinh khởi ra. Như bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nói trong đoạn trước. Không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát. Nghĩa là hư không sinh trong biển đại giác, cũng như hòn bọt nhỏ trong lòng đại dương. Hư không ở trong bản tánh giác ngộ lớn, chỉ như là bọt nước trong biển mênh mông, nên nói nó xuất sanh từ vọng tưởng. Kinh Chăng. A Nan, đã biết cho vọng sanh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. Nếu vọng vốn không mất thì nhân duyên vọng đó vốn lại chẳng có, huống chi những người không biết cho đó là tự nhiên. Giảng. A Nan, đã biết cho vọng sanh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. A Nan, nếu ông biết nơi sinh khởi của vọng tưởng thì ông có thể nói về nhân duyên của vọng tưởng ấy. Quý vị có biết vọng tưởng hiện hữu như thế nào không? Nếu quý vị biết nơi vọng tưởng sinh khởi thì quý vị có thể nói về nhân duyên. Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. Nhưng nếu vọng tưởng không có nhân thì ông có thể nói rằng nhân duyên của vọng tưởng vốn là không vậy. Dũng xưa nay chưa từng có vọng tưởng, vậy ông căn cứ vào đâu để nói về nhân duyên của vọng tưởng? Vì vọng tưởng vốn không thể tánh, nó chẳng có gốc. Vọng tưởng ấy chẳng phải có thực. Tất cả các pháp đều không có tướng nhất định, huống chi những người không biết cho đó là tự nhiên. Những người không biết lại biện bác cho đó là tự nhiên. Nếu quý vị còn không biết lý nhân duyên mà lại biện bác cho lý tự nhiên, thì quý vị sẽ rơi vào hàng ngoại đạo. Điều ấy hoàn toàn không nên. Kinh chăng: thế nên Như Lai chạy bậy cho các ông trỏ, bổn dân của Ngũ Ấm đều là vọng tưởng. Giảng: thế nên Như Lai chạy bậy cho các ông trỏ, bổn dân của Ngũ Ấm đều là vọng tưởng. Do lý nhân duyên đã được giảng ở phần trước, Như Lai chạy bậy cho các ông trỏ, bổn dân của Ngũ Ấm đều là vọng tưởng. Cái gì là bổn dân của Ngũ Ấm? Đó là vọng tưởng. Nếu quý vị quán chiếu thật sâu vào vọng tưởng, quý vị sẽ thấy nó không có thực thể riêng biệt. Thực ra mẹ của vọng tưởng là năm uẩn. Từ năm uẩn mà có vọng tưởng, đường đời chơn mà vọng sanh khởi. Trước đây tôi chẳng nói rồi đó sao? Ngọn núi Ngũ Uẩn đang đè bẹp quý vị, lại có sáu tên giặc cướp trên núi đang chiêu tập lực lượng, binh mã, lương thực, rồi đi khắp nơi phá giả cướp của. Chúng nó không chừa một việc gì mà không làm. Năm ngọn núi Ngũ Uẩn ấy che phủ tánh Như Lai Tạng, nên tánh Như Lai Tạng không hiển lộ ra được. Chỉ với năm ngọn núi Ngũ Uẩn che mờ chân tánh đã quá khổ rồi, mà lại còn thêm sáu tên giặc cướp kết bè đảng, rồi mặc sức đi phá nhà cướp của nữa. Tánh Như Lai Tạng hoàn toàn bị che khuất dưới lũ cướp này. Nếu quý vị có thể hàng phục được sáu tên giặc cướp và Ngũ Ấm, thì tánh Như Lai Tạng của quý vị sẽ tự nhiên hiển bày. Kinh chăng: thân thể của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra. Tâm ông nếu không có một niệm tưởng đầu, thì ông chẳng đến khá mạng vào nơi tưởng. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan: thân thể của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra. Nguyên nhân ban đầu của thân thể ông là do cái tưởng của cha mẹ sanh ra. Bằng cách nào mà ông có được cái thân hiện tiền? Cái thân ấy cho đâu mà có? Có lại cho mọi thứ tưởng nơi cha mẹ ông. Trong kinh gọi là tưởng, nhưng thực ra chính là tình. Nói rõ ràng hơn là một thứ xúc cảm. Vì loài noãn sanh do tưởng sanh ra, loài thai sanh do tình sanh ra. Ngài A Nan vốn được sanh từ bào thai, chẳng phải noãn sanh, nên trong trường hợp này, cái tưởng làm nhân để ngài sanh ra chính là tình. Nói tóm lại, tất cả những cái ấy đều là vọng tưởng. Nói ở mức độ sâu hơn, cái nhân ấy là tưởng, và chi tiết hơn nữa thì gọi cái ấy là tình. Cái nhân ban đầu là tình của cha mẹ, nên họ cùng nhau thỏa mãn tình dục. Kết quả là đứa trẻ con được sanh ra, thế nên chẳng phải trẻ em được sanh ra từ tình hay sao? Tâm ông nếu không có một niệm tưởng đạo, thì ông chẳng đến cá mạng vào nơi tưởng. Vì cha mẹ đã khởi cả tình lẫn tưởng, nên mới có chuyện nam nữ. Tuy nhiên khi ông đang ở trong trạng thân trung ấm, nếu ông không khởi lên cái tình yêu mến mẹ ghét cha, hoặc ghét mẹ và yêu thương cha, thì thân ông không thể hiện hữu được. Chính ông cũng như vậy, bởi ngay trong giai đoạn thân trung ấm thôi mà ông đã có niệm tưởng về tình rồi. Vì niệm tưởng về tình ấy nên thân trung ấm của ông nhập vào thai người mẹ. Nếu ông không có niệm tưởng về tình ấy thì ông không thể nhập thai và ông không thể có thân đầy. Đây là sự thực quá hiển nhiên, ông chẳng thể nào phủ nhận được điều ấy. Kinh văn xác định rằng nếu ông không có tình tưởng thì thân tuyệt đối không thể nào hiện hữu, làm sao mà có thể ra đời được. Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng. Niệm tình tưởng ấy đã truyền sự sống đến cho quý vị. Nguyên nhân để quý vị có mạng sống là do các tình tưởng tương giao với nhau mà thành. Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng, nghĩa là cái tưởng của ông khiến cho sinh mạng của ông được tương tục. Nếu ông không có niệm tưởng đạo thì sự sinh tử sẽ chấm dứt. Khi tưởng ấm tiêu chung thì quý vị sẽ rời xa tất cả điên đảo mộng tưởng. Khi mọi vọng tưởng đều tiêu trừ rồi thì việc sinh tử nơi quý vị cũng chấm dứt luôn. Tại sao quý vị phải chịu trải qua sinh tử? Đơn giản là chỉ vì quý vị có quá nhiều vọng tưởng. Khi một niệm vọng tưởng chừng thì niệm khác lại cháy lên, giống như sóng, vọng tưởng sinh khởi kế tiếp nhau vô cùng tận, và nó khiến cho sinh mạng tương tục. Kinh chăng, như trước đây Như Lai đã nói, khi tâm tưởng đến chỉ chua thì trong miệng tiết ra nước bọt. Khi tâm tưởng đang leo cao thì lòng bàn chân cảm thấy trợn trợn, mà dốc cao chẳng có, vị chua cũng không thấy. Thân thể của ông chẳng phải cùng loại với hư vọng. Tại sao khi nghe nói đến vị chua thì nước bọt trong miệng tiết ra? Giảng: triết lý được giảng giải trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là vô cùng triệt để. Đó là điểm cao nhất của tất cả mọi thứ triết học, là chân lý tối thượng. Nhưng dĩ nhiên chân lý tối thượng trút tráo cũng chỉ là vọng tưởng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này chân thực khi mô tả mọi hiện tượng một cách thực tế như vậy. Nhưng nguồn cội của hiện tượng ấy là đâu? Là vọng tưởng. Nguyên lý về sự xuất phát của mọi hiện tượng là trút tráo, nhưng nguồn gốc của những nguyên lý ấy cũng từ vọng tưởng. Nếu vọng tưởng sinh khởi thì nguyên lý ấy hiện hữu, nếu không vọng tưởng thì nguyên lý ấy cũng không tồn tại. A Nan, như tôi đã nói trước, ông có còn nhớ trước đây tôi đã nói với ông chuyện gì sẽ xảy ra khi tâm ông tưởng đến chị chua? Ông nghĩ: ồ, giấm ấy thật là chua. Ồ, quả mận này thật là chua, chỉ cần cắn một miếng là tê cả răng. Ngay khi quý vị nghĩ về chuyện ấy thì trong miệng tiết ra nước bọt. Miệng tiết ra nước bọt để tiêu hóa thức ăn. Lúc này không phải là đói mà quý vị nghĩ đến chị chua. Người Trung Hoa có thành ngữ uống chấm là để cho những người hay ghen tức đố kỵ người khác làm tiết ra chị chua trong miệng quý vị. Khi ông tưởng mình đang leo lên chốc cao, trong lòng bàn chân cảm thấy trợn trợn và trở nên yếu ớt. Quý vị có thể bị mất cân bằng và rơi từ bờ đá tới hẻm núi cả ngàn feet. Quá nguy hiểm có phải không? Mà dốc cao cũng chẳng có, vị chua cũng không. Núi cao thực ra không có ở đó. Quý vị chỉ tưởng tượng đến nó thôi. Nhưng chỉ mới tưởng tượng thôi mà bàn chân đã thấy trợn trợn rồi. Trên đã nói miệng tiết ra nước bọt khi nghĩ đến bận chua. Còn bây giờ chân cạn đã có cảm giác trợn trợn khi nghĩ đến bờ dốc đá cao. Thế là lòng bàn chân quý chị có cảm giác trợn trợn. Tôi sẽ kể cho quý chị nghe. Đến đây có người sẽ nói: hòa thượng, tôi cần phải giải thích điều này. Con đã hiểu được rồi, con đã ngộ được đạo lý này rồi. Trước đây hòa thượng đã giảng về sự hữu dụng của các giác quan. Trường hợp này chắc chắn bàn chân cảm thấy chua vì nó có thể ăn được. Phải chăng sự thật là như thế hay sao? Tôi không tin vào sự ngộ giải của ông như trên. Chẳng có một đạo lý nào như thế. Tôi không chấp nhận đạo lý như vậy vì nó chỉ là vọng tưởng. Bàn chân chẳng thể nào ăn được. Trong sáu căn hữu dụng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hoàn toàn không có bàn chân. Đó là lý do tại sao tôi tuyệt đối không thừa nhận kiến giải của ông mà ông gọi là khai ngộ ấy. Không có bờ đá chốc cao nào, cũng chẳng có trái me chua nào. Nước bọt và bàn chân trợn trợn và yếu đi chính là do vọng tưởng. Nếu thân thể của quý vị không ra đời từ vọng tưởng hư chối, nếu thân xác ấy không kết bạn, không đồng với loại vọng tưởng, thì tại sao nước trong miệng lại tiết ra khi nói đến chị chua? Nếu thân thể ấy không phải ra đời cho vọng tưởng tình tưởng, thế tại sao dịch vị lại tiết ra trong miệng khi tôi nói đến chị chua? Vị chua chỉ là sự kiện được đề cập đến, chứ nó không có thực. Nó chỉ là giả thuyết. Tại sao lại tạo nên chị chua trong miệng ông? Có lẽ nào ông vẫn biện hộ rằng vị chua trong miệng ông và cảm giác trợn trợn ấy chẳng do tự vọng tưởng mà có chăng? Không, vì nó hoàn toàn do vọng tưởng mà có. Kinh chăng, vậy ông nên biết sắc thân hiện đây của ông được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Giảng, vậy do những đạo lý được giảng ở trên, ông nên biết sắc thân hiện đây của ông được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Gọi là kiên cố cũng chỉ là cái tên. Thực ra cái tên ấy được tạo ra nhờ vào loại vọng tưởng thứ nhất, đó là sắc ấm. Kinh chăng, Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là thân có cảm giác trợn trợn. Giảng: Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là thân có cảm giác trợn trợn. Ở chương vừa rồi đã có nói, chỉ cần nghĩ về một nơi cao lại chân có cảm giác trợn trợn và tê nhức. Hãy tưởng tượng chính mình đang đứng trên bờ dốc cao chừng đứng. Chỉ cần đói và nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm cho lòng bàn chân quý vị thấy trợn trợn và tê nhức rồi. Quý vị cảm thấy rất khó chịu, như thể cẳng chân không nâng đỡ nổi cái thân và có cảm giác muốn té. Nếu quý vị đi trên bờ đá cao và nhìn xuống dưới chực sâu không đáy, thì lòng bàn chân của mình sẽ có cảm giác như tê cứng lại. Mặc dù quý vị không có nguy cơ bị té, mà quý vị cũng có cảm giác như thể mình sắp bị trôi chạy. Cảm giác này sở dĩ xuất hiện trong mình là do vọng tưởng. Chẳng hạn như quý vị có thể đi bộ hàng chạng chậm trên đất bằng mà bàn chân không hề có cảm giác tê trần, trợn trợn cho vọng tưởng. Nhưng nếu quý vị phải đi qua một cây cầu độc mộc bắc qua dòng sông nước chảy xiết ở phía dưới, thì quý vị sẽ bắt đầu suy nghĩ: nếu như ta bị rơi xuống đây thì coi như xong đời, ta sẽ chết đuối là chắc chắn. Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi trong tâm quý vị khởi lên cái tưởng như thế. Bây giờ bất thình lình bàn chân quý vị trở nên tê cứng và không nhấc nổi dù một bước, kết quả là bị rơi. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra vì quý vị đã phát khởi tưởng như vậy. Nếu trong tâm quý vị không khởi chạy tưởng tượng mà chỉ đi với đôi mắt nhắm nghiền, không cần biết đến điều gì hết khi bước qua chiếc cầu độc mộc, thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Nên hãy dứt khoát lần sau sẽ cố gắng đi qua cầu với đôi mắt nhắm. Nhưng rồi quý vị cũng sẽ bị té như lần trước vì quý vị không thấy đường đi. Nếu quý vị đi qua cầu với đôi mắt mở, quý vị sẽ khởi vọng tưởng chạy dòng nước cuồn cuộn phía dưới khiến mình sợ hãi. Nếu quý vị nhắm mắt đi qua cầu, chắc chắn là bị trượt và rơi xuống sông. Cho nên mở mắt mà không vọng tưởng và đừng nhắm mắt để cố giết chết vọng tưởng theo cách ấy là hoàn toàn không có hiệu quả. Đây thực là vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Nếu quý vị khởi vọng tưởng thì lòng bàn chân sẽ trở nên tê trợn. Nếu nhắm mắt quý vị sẽ rơi xuống vực sâu. Nhắm mắt không giải quyết được vấn đề. Do vậy điều tối quan trọng là ở đây, tốt nhất là không khởi vọng tưởng thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Kinh văn: Do các thứ cảm thọ sinh khởi, nó tác động đến sắc thân, nên hiện đây hai thứ cảm thuận ích và phi tổn đang thúc bách thân ông. Đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Giảng: Do các thứ cảm thọ sinh khởi, nó tác động đến sắc thân. Do đó mà các thứ cảm thọ sinh khởi và tác động đến thân ông. Khi sinh ra quý vị bỗng thụ được sắc thân có hình và thể, nên hiện tại ông theo đuổi những cảm thọ dễ chịu và khước từ những cảm giác khó chịu. Nên hiện đây hai thứ cảm thuận ích và phi tổn đang thúc bách thân ông. Các ông thích những thứ thuận lợi cho mình, thuận ích, và không ưa những gì tổn hại cho mình, phi tổn. Đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Hai thứ cảm thọ, hai thứ vọng tưởng ấy thúc bách nơi thân ông là lớp vọng tưởng thứ nhị. Đặc điểm của nó là hư minh. Hư nghĩa là không có thực, nên loại ánh sáng này không có thực. Đây là loại vọng tưởng thứ nhị. Kinh văn: Do những ý nghĩ sai sự thân ông, nếu thân ông không cùng chạng với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh tâm chấp chữ, cùng niệm tưởng tương ưng? Giảng: Do những ý nghĩ sai sự thân ông, khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sự thân ông. Những vọng tưởng này có thể điều khiển thân ông, nhưng thân ông thì không phải là tưởng. Nếu thân ông không cùng chạng với niệm tưởng, nếu thân và tâm là hai vật thể khác biệt, thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được? Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình tượng? Tại sao quý vị vừa khởi niệm thân

cảm ơn quý đạo hữu.